Đoạn 15. Phủ Bá Thông nhìn thấy cảnh này vô cùng cảm động. Sau đó thông qua nhiều người, ông ta biết được rằng vợ chồng Lương Hồng từ trước tới nay đều đối xử lễ nghĩa, tôn trọng như vậy từ lúc ở trong làng. Trong lòng ông rất khâm phục đôi vợ chồng này và nói với họ rất thành khẩn: "Tôi không ngờ rằng cả hai người đều là bậc quân tử tôn trọng lễ nghĩa đến như vậy. Để ông bà ở trong một gian nhà nhỏ bé như vậy thì quả là hổ thẹn. Ngày mai xin đến nhà tôi ở, để người nhà và đầy tớ của tôi đều được học tập hai vị." Lương Hồng và Mạnh Quang sau khi dọn đến nhà Phụ Bá Thông rất tôn kính vợ chồng Phụ Bá Thông giống như đối với ân nhân. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhờ sống đức lễ được mọi người quý mến. Giải trình án: nhờ biết giữ gìn đức lễ, vợ chồng cung kính và tôn trọng lẫn nhau và cảm hóa được một người giàu sang nhất vùng là Phụ Bá Thông, đã mến phục và mời vợ chồng Lương Hồng về ở gần bên mình để được học những đạo đức. Từ đây, vợ chồng Lương Hồng được sống trong cảnh đầy đủ, không còn lo đói lo no, cho nên đạo đức đã chuyển nghiệp khổ đau để trở thành một cuộc sống an vui. Về bản thân, người biết cung kính tôn trọng người khác là tự mình đã diệt ngã xả tâm. Cứ mỗi lần cung kính tôn trọng người khác là mỗi lần mài mòn bản ngã của mình. Cho nên đức lễ trong đạo Phật rất quan trọng về việc ly dục ly ác và diệt ngã xả tâm để thực hiện tâm vô lậu hoàn toàn. Bởi đức lễ làm lợi ích rất lớn cho cuộc sống tu hành giải thoát của chúng ta, giúp chúng ta ra khỏi những phiền não khổ đau, giúp chúng ta ra khỏi những hành động cống cao ngã mạn, phách lối ngang tàn, du côn du đảng vân vân, giúp chúng ta ra khỏi những lời hung dữ thô lỗ kém văn hóa vân vân. Về gia đình, đức lễ sẽ giúp cho mọi người cung kính và tôn trọng lẫn nhau, nhờ đó trong gia đình không bao giờ có những tệ nạn bạo lực gia đình, không bao giờ có cảnh ông ăn chả bà ăn nem. Nhờ đó gia đình rất đầm ấm, vợ chồng luôn luôn sống hòa thuận, vợ tôn kính chồng, chồng tôn kính vợ. Tục ngữ Việt Nam có câu: thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Đức lễ có lợi ích như vậy, các con hãy cố gắng tập luyện sống cho được. Vì đức lễ có một hành động và một hình dáng rất đẹp khi đối xử với mọi người, nó mang sự an vui cho bản thân và gia đình rất hạnh phúc. Kết luận và áp dụng: như trên đã nói, người giữ gìn đức lễ đối với mọi người đều được mọi người quý trọng mến yêu. Vì con người giữ gìn đức lễ luôn luôn lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, êm dịu, do đó được lòng mọi người thương yêu. Vậy các con nên nhớ lời dạy này mà tu tập và rèn luyện đức lễ, lúc nào cũng biết tôn trọng và cung kính mọi người như cung kính tôn trọng mình vậy.